Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 583. Quân Doanh Thần Thoại. 6. Năm Càng. Hối hận, này có cái gì hảo hối hận. Các ngươi mau vào đi thôi. Đừng lãng phí thời gian, Vương Tiến Phong thúc giục. Ở trên đường thời điểm, Vương Tiến Phong đám người chợt nghe nói Diệp Thiều Hoa này ba người cùng Tô Cẩm bọn họ ra đi. Bọn họ liền ba người, chẳng lẽ còn có thể thông quan bất thành? Đương nhiên, hiện tại Vương Tiến Phong không biết, hắn quá không được trong chốc lát, hội muốn thời gian đảo lưu sao tử như vậy tự đại chính mình. Đi, Diệp Thiều Hoa nghe được Vương Tiến Phong mà nói. Cũng không có dối dám ăn đi trực tiếp mang theo Trần Tuyết cùng Lục Cảnh hai người đi vào. Nàng đã muốn hảo tâm nhắc nhở quá Vương Tiến Phong. Nếu đối phương hào phóng như vậy, kia nàng liền không khách khí. Lý huấn luyện viên nhìn đến ba người sấm quan, nhìn nhiều ba người liếc mắt một cái. Bất quá không nói gì thêm, ta này nói quan tạp là xuyên qua lôi khu cạm bẫy. 20 thước liền có một máy tính giải khóa, 40 giây nội bài trừ tình báo, dẫn phát bom bị tạc đến nhận chức gì một người, lập tức đào thải, cùng sở hữu 60 thước. Mỗi 20 thước làm một cấp, đi thôi, nói xong, hắn đóng cửa lại, cản trở Vương Tiến Phong đám người tầm mắt, điểm xuất phát có một cái hoàng tuyến, Diệp Thiều Hoa đi đến hoàng tuyến bên cạnh, đối với hai người đến, bước đầu tiên các ngươi cảm thấy yếu hướng chạy đi đâu. Cửa thứ nhất khảo là thương pháp cùng thân pháp, này cửa thứ hai khảo còn lại là đặc tình viên. Hai người không biết vì cái gì Diệp Thiều Hoa muốn hỏi chính mình. Bất quá cũng lúc này phân tích đứng lên, đội trưởng am hiểu thân pháp cùng thương pháp, ta am hiểu cự ly xa thứ kích, Trần Tuyết am hiểu lựu đạn phóng ra, này một cửa chúng ta thị xử đối với hoàn cảnh xấu. Cho nên yếu cẩn thận mà đi, bước đầu tiên hẳn là hướng bên này đi, Lục Cảnh trước chỉ dựa vào tả hạ sắc một khối không thổ địa thượng. Bên phải thực rõ ràng có một khối đột khởi, bên trong hẳn là mai lôi, về phần trung gian, quá mức san bằng, ta cảm thấy hẳn là sẽ có cạm bẫy, Diệp Thiều Hoa gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía Trần Tuyết, người đâu, Trần Tuyết nhưng thật ra không có cùng ý tưởng, nàng cảm thấy trung gian mới là an toàn nhất, trung gian như vậy san bằng, thoạt nhìn như là thiết trí cạm bẫy. Nhưng vạn nhất thiết trí quan tạp nhân liền cảm thấy bọn họ là nghĩ như vậy. Cho nên cố ý như vậy đâu. Nghe được hai người nói xong, Diệp Thiều Hoa nở nụ cười một chút, thực có đạo lý, Diệp Thiều Hoa gật đầu. Sau đó chung quanh nhìn hạ, tìm được một thân cây, bẻ một cây rất dài nhánh cây, chỉ vào trung gian địa phương. Trần Tuyết, nhìn đến này màu trắng dây nhỏ không có, dây nhỏ thực cũ. Còn dính bùn đất, các ngươi có phải hay không cảm thấy này vốn chính là sơn thượng có. Cho nên mới cảm thấy trung gian con đường này thoạt nhìn an toàn nhất. Trên thực tế sai lầm rồi, này tuyến dẫn phát là một cái cơ quan. Không biết các ngươi có hay không phát hiện, tuyến ngang chỉnh con đường mặt, mà bên trái một đầu mai vào địa hạ, thực rõ ràng là cái cạm bẫy, nàng vừa nói. Một bên đem Lục Cảnh nói cái kia an toàn điểm không địa phương an toàn nói ra. Cuối cùng tuyển Lục Cảnh còn có Trần Tuyết hai người công nhận nguy hiểm nhất một cái lộ. Đây là theo đạo mặt khác hai người. Đứng ở cách đó không xa Lý huấn luyện viên nhìn Diệp Thiều Hoa phân tích bộ dáng. Không khỏi kinh ngạc một chút. Trên thực tế, quân doanh Lý mỗi người đều có chính mình am hiểu địa phương. Này đó bọn họ không có khả năng hội dạy cho những người khác. Bởi vì sợ giáo hội đồ đệ đói chết sư phó. Hắn thật không ngờ, thế nhưng còn có người đem như vậy chân quý kinh nghiệm chia sẻ cấp chính mình phát đồng bạn. Lý huấn luyện viên không khỏi nhìn nhiều Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Mà Diệp Thiều Hoa một đường giáo, rất nhanh liền đi tới 20 thước chướng ngại chỗ nhất máy tính trước mặt. Theo bọn họ bước vào 20 thước quan tạp chỗ thời điểm. Máy tính thượng liền xuất hiện một cái hóa đơn tạm khuông. Còn có một đồ thời trước, 40 giây, nhìn đến máy tính thượng nội dung. Lục Cảnh kinh ngạc, cao cấp tình báo, này chúng ta như thế nào phá, nhưng mà, hắn một câu còn chưa nói hoàn. Diệp Thiều Hoa mà bắt đầu ấn máy tính. 10 giây sau, Diệp Thiều Hoa đứng dậy, nhìn còn tại thất thần Lục Cảnh liếc mắt một cái. Đi rồi, Lục Cảnh cùng Trần Tuyết hai người. Vương Tiến Phong này một hàng 10 cá nhân còn ở bên ngoài chờ. Bọn họ một chút cũng không có khẩn trương. Bọn họ không biết này nói quan tạp là cái gì, nhưng là bọn hắn nghe nói qua Hà giáo quan am hiểu nội dung. Chính là một cái điều tra đặc tình viên, cái gọi là biết người biết ta bách chiến bách thắng. Vương Tiến Phong cũng là lúc này đây mầm móng tuyển thủ. Tự nhiên hiểu biết này hắn đội ngũ nhân là bộ dáng gì nữa. Diệp Thiều Hoa bọn họ đội ngũ tinh thông phương diện này mọi người ở Tô Cẩm bên kia. Cho nên ngay từ đầu hắn mới có thể hào phóng như vậy làm cho Diệp Thiều Hoa bọn họ trước sấm quan. Bất quá là vì cảm thấy Diệp Thiều Hoa này ba người không có uy hiếp lực thôi. Nếu là đổi thành Tô Cẩm kia một đội, hắn tuyệt đối sẽ không hào phóng như vậy. Nghe nói nhiệm vụ lần này phi thường nan, bất quá chúng ta có Tự Minh, hắn là toàn bộ quân doanh lợi hại nhất điều tra binh. Vương Tiến Phong vỗ vỗ bên người tắc đầu thiếu niên, nở nụ cười, mang một lát chủ yếu dựa vào ngươi, tóc húi của thiếu niên gật đầu. Đương nhiên, 5 phút đồng hồ sau, Diệp Thiều Hoa một hàng 3 người đi ra, Vương Tiến Phong nhìn Lục Cảnh đám người mặt không chút thay đổi bộ dáng. Không khỏi nở nụ cười một chút, ha ha, chịu đả kích đi, Diệp Thiều Hoa cười cười, không trả lời, mà Lô Căn cùng Trần Tuyết tựa hồ ở ngẩn người. Vương Tiến Phong đám người cảm thấy bọn họ hẳn là bị đả kích đến. Cũng không có theo chân bọn họ lãng phí thời gian. Vung tay lên một cái ban 10 người tất cả đều tiến nhập quan tạp. Huấn luyện viên, chúng ta sớm quan, Vương Tiến Phong kêu 2 lần. Lý huấn luyện viên mới phản ứng lại đây. Lý giáo quan tương quy củ nói một chút. Sau đó môn cũng không quan, chỉ vào quan tạp chỗ. Các ngươi đi thôi, Vương Tiến Phong đám người thật cẩn thận đi phía trước đi rồi 20 thước. Bài trừ cái thứ nhất tình báo. Sau đó lại thật cẩn thận đi phía trước mặt đi, trải qua 40 thước, nhưng mà đệ 41 thước địa phương, Hứa Minh phán đoán sẽ không đủ dùng. Oanh, một tiếng thật lớn tiếng vang sau, Vương Tiến Phong đám người mặt xám mày cho chạy đến, bất quá một hàng 10 người đều không có nản lòng, ngược lại là vui sướng, hướng quá nhị cấp quan tạp. Tử Minh, lần này chúng ta có thể lấy đến huy chương đồng cùng ngân bài. Chủ yếu là dựa vào ngươi, Từ Minh sờ sờ đầu. Hoàn hảo, bất quá nhị cấp quan tạp giống như so với đạo thứ nhất yếu đơn giản, chính hắn đều không thể tin. Được, nhị cấp quan tạp liền như vậy bị hắn phá giải. Hôm nay vận khí quả nhiên bạo bằng. Huy chương đồng cùng ngân bài thêm đứng lên cũng có 4 phần. Vương Tiến Phong vui sướng đối với Lý huấn luyện viên thân thủ. Lý huấn luyện viên, chúng ta huy chương đồng cùng ngân bài đâu? Ngoặc kép, hết chương.